Chương 154, Thiên Cơ Tinh đánh lén ban đêm. Diêm Bà Tích không có biện pháp không kinh ngạc, bởi vì theo đạo lý nói cái này Tử Vi lệnh bài chỉ có xuất hiện ở hư không lương sơn mới có thể sử dụng. Triệu Thần đám người dĩ nhiên trực tiếp liền ở hư không lương sơn mở ra Tử Vi động phủ, đây quả thực lật đổ lẽ thường cùng quy tắc. Ngươi là làm sao biết bản vương đã kinh mở ra Tử Vi động phủ? Triệu Thần trong mắt hơi híp. Lẽ nào cái này Diêm Bà Tích còn có thể quản chế toàn bộ hư không lương sơn sao? Triệu Hàm Yên, Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan tam nữ cũng là nhãn thần đông lại một cái. Đám người các hạ Tử Vi Châu đều là lão thân tạo nên, lão thân tự nhiên biết. Diêm Bà Tích nhàn nhạt nói. Triệu Thần trợn, thì ra Diêm Bà Tích là cảm giác được tự mình luyện chế Tử Vi Châu biến hóa, mới có nhận ra được. Cái này hư không lương sơn rất có ý tứ. Không biết ngọc bội kia cùng hư không lương sơn là ai sáng tạo? Triệu Thần làm như vô ý mà hỏi. Chờ các hạ bước trên nữ lương sơn, tất cả sẽ biết được. Diêm Bà Tích không hề bận tâm, câu trả lời của nàng bằng không có trả lời. Ha ha, ngươi yên tâm, cái này nương giả mà mộ tổ vương nhất định sẽ đi bái phỏng, đến lúc đó hy nhìn các ngươi thịnh tình đón khách, không nên đem bản vương từ chối khách với ngoài cửa ai chúng ta đi. Triệu Thần cười lớn một tiếng, trong giọng nói có một loại ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Sau đó Triệu Thần không nói thêm gì, không chút do dự bước ra đại điện. Triệu Hàm Yên, Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan khá có thâm ý nhìn Diêm Bà Tích liếc mắt, sau đó đuổi kịp Triệu Thần bước chân, ly khai đại điện. Lần này hàng tinh giả tựa hồ cũng rất thú vị đây. Một tiếng thanh âm dịu dàng đáng yêu đột nhiên từ Diêm Bà Tích trong cổ họng phát sinh cùng lúc trước thương lão, khàn khàn ngữ điệu tuyệt nhiên tương phản, quang nghe thanh âm không nhìn tướng mạo. Còn tưởng rằng cái này Diêm Bà Tích là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Tống Giang à, lần này cũng đừng làm cho thiếp thân thất vọng à, vô năng thiên khôi tinh ngươi cũng nên thú vị một chút đi. Diêm Bà Tích lẩm bẩm, lộ ra nụ cười giả tạo. Mọi người cưới Vân Long Phi thuyền trở lại anh Vũ Vương Phủ đã là buổi tối, Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan không có đi ý tứ, trực tiếp tìm một gian phòng, tự mình trước đi nghỉ ngơi. Triệu Hàm Yên thấy hai nàng cũng không có rời đi. Tự nhiên cũng không chịu đi. Triệu Thần chỉ đành chịu phái thị nữ cho nàng an bài một cái phòng. Sau đó mọi người văng ra tứ tán, tự đi về nghỉ ngơi. Triệu Thần cũng trở về chính mình Tử Cấm Cung Hoa Lệ trên giường lớn, nhắm lại con mắt, nằm xuống nghỉ ngơi. Đông đông đông, Triệu Thần vừa mới nằm xuống, không bao lâu một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, tiếng gõ cửa cực kỳ thật nhỏ, giống như là lo lắng người khác nghe được giống nhau. Triệu Thần thần niệm đảo qua cũng biết người tới là người nào, con mắt đều không mơ, trực tiếp nói ra, vào đi. Tâm Giải két một tiếng, Nô Tâm Giải nhẹ nhàng đẩy cửa tiến đến, sau đó lại nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, dáng vẻ lén lén lút lút, cùng làm tờ cờ giống nhau. Đã trễ thế này, ngươi có chuyện gì không? Tâm Giải Triệu Thần vẫn như cũ bế lấy con mắt. Tâm Giải chỉ là tới hỏi hỏi thiếu chủ một người ngủ có lạnh hay không? Có muốn hay không? Tâm Giải tới Lam mở âm mở dựa nở dê Ngô Tâm Giải chậm rãi đi tới Triệu Thần bên giường, dùng lời nhỏ nhẹ nói, giọng nói có chút thái muội. Lam mở âm mở dựa nở dê Triệu Thần đột nhiên cả kinh, trận mở con mắt, từ trên giường đứng dậy nhìn về phía Ngô Tâm Giải. Ngô Tâm Giải mặt cười ửng đỏ, cũng không đợi Triệu Thần phản ứng liền trực tiếp đem áo của chính mình cởi rơi, lộ ra nhất kiện màu xanh nhạt bụng đầu, trắng như tuyết cơ bắp da vô cùng mịn màng, mảnh nhỏ dính chân non. Thiếu chủ Ngô Tâm Giải khẽ gọi một tiếng, thản nhiên làm Triệu Thần bên giường, theo mặc dù đụng lên hương môi liền nhiệt tình cùng còn có chút ngốc lăng Triệu Thần ủng hôn đứng lên. Miệng của hai người môi lẫn nhau mút hấp, hôn tận thiên hạ tình lữ có khả năng sự tình. Một thời gian dài kích hôn sau đó, hai người xa nhau, thở gấp một hơi. Thiếu chủ cần phải thương tiếc Tâm Giải a. Ngô Tâm Giải cúi đầu, xấu hổ chắt cắn môi, bộ dáng này miễn bản cỡ nào dụ người. Thương tiếc Triệu Thần ngẩn ra. Hai tay vịn chặt Ngô Tâm Giải vai, hỏi Tâm Giải, ngươi không sẽ là thật muốn vội tới bản vương hầu hạ đi. Đương nhiên là thực sự. Ngô Tâm Giải trịnh trọng gật đầu. Triệu Thần trong mắt hơi híp, hỏi ngươi không sợ bị phá hủy chính mình tinh thai? Đối với tinh tựa nở dê mà nói, hư thân đại giới trước không mất đi nguyên âm, tinh thiếu nữ thì sẽ mất đi cùng khế chủ tinh thai cùng tồn tại, thứ nhì là lẫn nhau cảm ứng, cuối cùng thuần âm nhất tiết, tinh lực hội tổn hao nhiều, nguyên khí tổn hao nhiều. Tinh tựa NG cũng sẽ rơi vào một đoạn thời gian rất lâu suy yếu. Chỗ tốt cũng không phải là không có, có người nói có thể bổ ma còn như hậu cung hệ thống sự tình, Triệu Thần còn không có nói cho chúng nữ. Đây cũng không phải dấu diếm, hoàn toàn là không biết rõ làm sao giải thích. Không sợ, có thiếu chủ bảo hộ Tâm Giải. Tâm Giải cái gì còn không sợ? Ngô Tâm Giải nhu nhu nói. Nghe được Ngô Tâm Giải nói như vậy, Triệu Thần đấy lòng mềm nhũn, cũng không khỏi có chút thâm thụ cảm động. Thiếu chủ muốn Tâm Giải sẽ phải đi. Ngô Tâm Giải cắn dưới môi, một tiếng nhợt nhạt anh linh. Triệu Thần trong lòng muốn hỏa lập tức bị khơi mào, trong quần long căn cứng rắn dị thường, dường như có thể đâm phá thương khung. Ngô Tâm Giải hai tay ke ho qua Triệu Thần cánh tay phải, an no đầy ngực bộ phận áp sát vào Triệu Thần trên cánh tay của. Ngô Tâm Giải đem mặt cười tiến lên trước, ở Triệu Thần bên thai mị ngữ như tơ nói ra, thiếu chủ, ngươi nếu như không đến phi lễ Tâm Giải liền tới phi lễ ngươi. Triệu Thần ôm Ngô Tâm Giải, nắn bóp nàng cái kia ăn no đầy ngực bộ phận, cùng với triền miên hôn nồng nhiệt lấy. Thiếu chủ, Tâm Giải hiện tại sẽ phi lễ ngươi. Ngô Tâm Giải nắm lấy Triệu Thần cái kia xấu hổ nhân kiên cứng rắn, một đôi tròng mắt muốn tích xuất xuân thủy một dạng, một tay lấy Triệu Thần đẩy ngã xuống giường. Triệu Thần nhẹ nhàng hôn nhẹ Ngô Tâm Giải linh lung ngọc thể, không dám dùng sức, giống như là bị làm thương tổn Ngô Tâm Giải. Sở dĩ như vậy, là bởi vì cùng nữ nhân phát sinh như vậy hôn mật sự tình, vẫn là Triệu Thần hai đời lần đầu tiên, cho nên Triệu Thần có chút ốc. Ngô Tâm Giải thấy Triệu Thần nhẹ như vậy nhu, còn tưởng rằng hắn là lo lắng sợ thương tổn tới mình, trong lòng không khỏi cực kỳ cảm động. Ngô Tâm Giải thở gấp vài tiếng, hai gò má ửng hồng, đối với Triệu Thần nói ra, thiếu chủ, ngươi cũng không cần làm tâm khởi ra suy nghĩ, Tâm Giải kỳ thực có mục đích nha. Có mục đích Triệu Thần muốn hỏa trong nháy mắt biến mất, trong mắt bạo xạ hàn quang. Ngươi mục đích gì? Triệu Thần ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Tâm Giải. Một ngày Ngô Tâm Giải nói ra cái gì làm cho Triệu Thần mất hứng mục đích, Triệu Thần tuyệt đối sẽ lập tức đem Ngô Tâm Giải đẩy xuống giường, thậm chí đem Ngô Tâm Giải vĩnh viễn xem ra. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ NS12C nảy tăng 12 phiếu.